Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào thể nội nhanh chóng bị dị tộc thế giới hấp thu. Dị tộc thế giới không lớn lắm, sau khi hấp thu huyền uổng chi khí đang không ngừng va chạm. Mở rộng, dị tộc thế giới càng cường đại, đồng nghĩa với việc Liễu Vô Tà sẽ không bị pháp tắc dị tộc áp chế. Ở đây chiến đấu sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Khác với những nhân tộc khác, chiến đấu ở đây ít nhiều sẽ phải chịu áp chế từ pháp tắc dị vực. 10 thành chiến lực nhiều nhất phát huy được 8, 9 thành, dựa theo bản đồ đã đánh dấu, nơi này cách dị bá thành khoảng 500 dặm, phụ cận thường xuyên có dị tộc qua lại. Liễu Vô Tà lấy ra bản đồ địa hình đã chuẩn bị sẵn. Cẩn thận tham khảo một chút, cơ bản xác định được phương vị mình đang ở. Dị vực chiến trường thời khắc đều biến hóa, nhưng về cơ bản cách cục vẫn có thể phân biệt được. Rời khỏi nơi này rồi tính, dị vực chiến trường rộng lớn vô ngần, có mấy trăm ngàn người tiến vào, xác suất gặp nhau trong vài ngày đầu không lớn lắm, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Liễu Vô Tà thi triển thiên diện thuật, chỉ cần không chiến đấu, dù là hư thánh cảnh đỉnh cấp cũng không thể phát hiện ra thân phận hắn. Ầm ầm, khi hắn chuẩn bị rời đi, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, xung kích kịch liệt cuốn lên từng lớp bụi trần, dù cách nhau vài dặm địa vẫn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ kia. Quy tắc dị vực chiến trường không kém nhiều so với vực không, chỉ là trấn vực môn không thể chịu đựng được thế của Á Thánh, nên cường giả Á Thánh không thể tiến vào bên trong. Tuy nhiên, không thể loại trừ việc trong dị vực chiến trường không có cường giả Á Thánh. Khi tiến vào, sư bá đã đề cập với hắn rằng mỗi khi duy tân lịch luyện mở ra, sẽ có không ít tu sĩ lựa chọn ở lại dị vực chiến trường. Những tu sĩ ở lại đó, một số cắm rễ ở đây, một số kết thân với dị tộc, một số thậm chí cấu kết với dị tộc, giết hại nhân loại. Liễu Vô Tà không muốn gây phiền toái, lập tức bỏ chạy về phía xa, tiếng đánh nhau từ xa ngày càng gần mình, tránh cũng không được, không còn cách nào khác đành trốn sau một cây đại thụ. Ánh mắt hướng về phía xa nhìn lại, chỉ thấy ba tên cường giả dị tộc đang vây công một tu sĩ nhân tộc. Cường giả hư thánh cảnh giao chiến, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không ngờ vừa tiến vào dị vực chiến trường đã có hư thánh cảnh cấp thấp gặp phải dị tộc truy sát. Dị vực chiến trường này quả nhiên kinh khủng, chỉ sau vài hiệp đối mặt, tên hư thánh cảnh nhân tộc rơi vào thế hạ phong, bị dị tộc trấn áp thô bạo. Liễu Vô Tà nín thở, tránh bị ba tôn dị tộc phát hiện, tên nhân tộc bị chế phục nằm trên mặt đất thoi thóp. Ba tôn dị tộc tiến lên, dùng xiềng xích khóa xương tỳ bà của tên tu sĩ nhân tộc để phòng hắn đào tẩu. Sau khi làm xong, chúng kéo tên tu sĩ nhân tộc đi như kéo một con chó chết. Nhìn bóng lưng bọn chúng đi xa, trong lòng Liễu Vô Tà nổi lên sóng lớn, sức chiến đấu của dị tộc này còn kinh khủng hơn hắn nghĩ. Vừa rồi giao chiến với tên nhân tộc kia là hư thánh cảnh nhị trọng, mà ba tên dị tộc chỉ là hư thần cảnh nhất trọng, lại dễ dàng đánh bại tu sĩ nhân tộc hư thánh nhị trọng. Không trách Liễu Vô Tà kinh hãi, những dị tộc này hẳn là đến từ dị bá thành, chỉ là dị tộc tuần sát mà thực lực đã mạnh như vậy. Chẳng lẽ trong dị bá thành còn có hư thánh đỉnh cấp, thậm chí cường giả Á Thánh? Vì sao khi tiến vào, các cao tầng tông môn không nói rõ ràng, hay là sợ những đệ tử này sau khi đi vào sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi? Liễu Vô Tà cau mày, hắn có một dự cảm không tốt, sự xuất hiện của dị tộc cấp Á Thánh ở dị vực chiến trường, e rằng ngay cả các cao tầng đỉnh cấp của thiên vực cũng không biết. Hy vọng Dực và những người khác cố gắng đột phá lên Á Thánh cảnh, như vậy ta có cơ hội sống sót ở dị vực chiến trường cao hơn. Liễu Vô Tà thầm nói, chỉ cần Dực và 5 người bọn hắn đột phá lên Á Thánh cảnh, dựa vào nhục thân cược, sức chiến đấu của Dực có thể quét ngang tất cả đối thủ. Đến khi ba tên dị tộc đi xa, Liễu Vô Tà mới từ sau đại thụ đi ra, mặt còn lộ vẻ kinh hãi. Dị bá thành, trong thành cư trú tới hàng triệu dị tộc, mỗi khi cửa trấn vực dị tộc mở ra, chúng đều chuyển vận số lượng lớn dị tộc tiến vào đây để chúng cắm rễ, sinh sôi nảy nở, mục đích của chúng là chiếm lĩnh dị vực chiến trường, để chuẩn bị tiến công nhân tộc trong tương lai. Dị vực chiến trường là phòng tuyến đầu tiên của nhân tộc. Nếu bị đánh tan, dị tộc sẽ tiến công thiên vực với quy mô lớn, đến lúc đó, toàn bộ thiên vực sẽ bị sinh linh đồ thán. Trong một đại điện hùng vĩ, mấy chục tôn cường giả dị tộc ngồi ngay ngắn, ai nấy khí tức hùng hậu. Người ngồi ở vị trí đầu tiên là một nữ tử dị tộc, mặc trang phục gia thú, dáng người cực kỳ nóng bỏng, tướng mạo có 8, 9 phần tương tự nhân loại. Nàng chính là thành chủ dị bá thành, Huyết Lệ. Nàng này tâm ngoan thủ lạt, tu sĩ nhân tộc chết trong tay nàng vô số kể, nghe nói tổ mẫu nàng bị tu sĩ nhân tộc bắt đi, xem như giam cầm độc chiếm. Sau đó bà sinh ra mẫu thân của Huyết Lệ, mẫu thân Huyết Lệ lại bị những nhân tộc khác chà đạp, lúc này mới mang thai Huyết Lệ. Khi Huyết Lệ sinh ra, nàng thừa hưởng cả hai dòng máu nhân tộc và dị tộc. Từ nhỏ nàng đã thấy nhân tộc không ngừng lăng nhục mẹ mình, khiến nàng sinh ra hận ý cực lớn với nhân tộc. Một cơ hội bất ngờ giúp nàng có được công pháp của dị tộc, tu vi nhất phi trùng thiên. Sau khi ẩn nhẫn vài năm, nàng thành công giết cha mình cùng vài tên nhân tộc, sau đó mang mẹ chạy khỏi lồng giam. Sau khi trở về dị bá thành, Nàng vẽ ra bố phòng đồ thành trì của nhân tộc rồi tự mình giao cho thành chủ Dị Bá Thành đương nhiệm. Nàng nhanh chóng nhận được sự ưu ái của thành chủ đương nhiệm, thu nhận nàng làm đệ tử và truyền thụ phương pháp tu luyện của dị tộc. Sau khi có được bố phòng đồ thành trì của nhân tộc, dị tộc đã tiến hành một cuộc đại thanh tẩy đối với các thành trì nhân tộc cư trú ở dị vực chiến trường. Rất nhiều nhân tộc đã chết vì vậy, ngay cả một số căn cứ địa của nhân tộc cũng bị dị tộc huyết tẩy. Trận chiến đó gây ra thương vong nặng nề cho nhân tộc, lại trùng với duy tân lịch luyện, có mấy chục vạn đệ tử tiến vào, hơn 2/3 đã vẫn lạc trong đó. Trận chiến này phải ngược dòng về 10 vạn năm trước. Huyết Lệ bây giờ không còn là thiếu nữ năm xưa mà là thành chủ mới lòng dạ độc ác. Sau khi thành chủ cũ thoái vị, ông đã truyền chức thành chủ Dị Bá Thành cho đệ tử của mình, chính là Huyết Lệ. Dưới sự dẫn dắt của nàng, thực lực tổng hợp của Dị Bá Thành đã tăng lên gấp đôi so với trước. Huyết Lệ cũng bằng thủ đoạn hơn người của mình mà bồi dưỡng được một số lượng lớn cường giả dị tộc. Dưới tay nàng có tứ đại hành giả, bát đại pháp thần, ngoài ra, Huyết Lệ còn gây dựng một chi quân đội hành quân gấp của dị tộc. Bọn chúng có thể tổ chức một đội quân lớn trong thời gian cực ngắn và quét sạch mọi đối thủ. Trong đại điện, Huyết Lệ triệu kiến tứ đại hành giả, bát đại pháp thần để bàn về chuyện duy tân lịch luyện. Thành chủ, duy tân lịch luyện của nhân tộc đã chính thức mở ra. Gần đây, chúng ta đã phát hiện dấu vết của nhân tộc xuất hiện không xa bên ngoài thành trì và đã bị chúng ta bắt sống, có cần dẫn hắn tới không? Một trong số các hành giả đứng lên, vô cùng cung kính bái Huyết Lệ. Đừng nhìn Huyết Lệ chỉ có vẻ ngoài 20 mấy tuổi. Với khuôn mặt thiên sứ, ai có thể nghĩ rằng dưới gương mặt thiên sứ đó lại có hàng vạn sinh mạng dính máu trong tay nàng. Những nhân tộc bị nàng bắt được đầu tiên sẽ bị chặt bỏ mệnh căn, cuối cùng bị chặt tứ chi rồi ném vào ao phân để mặc chúng tự sinh tự diệt. Dẫn hắn tới, Huyết Lệ nói bằng giọng băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Khi nói, một cỗ khí âm hàn xộc thẳng vào cả tòa đại điện. Tứ đại hành giả và bát đại pháp thần ngồi ở hai bên đều im như thóc. Đợi ước chừng mấy khắc, ba tên dị tộc tay cầm xiềng xích, đem tên tu sĩ nhân tộc kia kéo vào bên trong đại điện. Bị khóa xương tỳ bà, tu sĩ nhân tộc mặt lộ vẻ thống khổ. Muốn chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Hắn cũng không ngờ, chính mình vừa ra khỏi trấn vực môn đã đụng phải ba tên dị tộc. Không hiểu đầu đuôi liền bị bắt sống, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt truyền đến khắp thân thể. Tu sĩ nhân tộc chật vật đứng lên, ưỡn thẳng cột sống, nhân tộc và dị tộc vốn đã không đội trời chung, rơi vào tay dị tộc, chắc chắn khó mà sống sót rời đi. Ngươi tên là gì? Huyết Lệ ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt tu sĩ nhân tộc kia. Tu sĩ nhân tộc bị khóa xương tỳ bà ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Huyết Lệ, thoạt đầu ánh mắt hắn khẽ giật mình, nữ tử trước mắt tướng mạo giống nhân tộc đến 7-8 phần. Vì sao quanh thân lại quấn lấy pháp tắc dị tộc kinh khủng? Điều làm hắn khiếp sợ hơn là, nữ tử này tướng mạo cực mỹ, thật không ngờ một cô gái tuyệt mỹ như vậy lại là thành chủ Dị Bá Thành. Dị Bá Thành tại dị vực chiến trường tuy không phải thành trì dị tộc lớn nhất, nhưng thực lực vượt xa những đại thành dị tộc khác. Ngươi là Huyết Lệ, tu sĩ nhân tộc đứng ở phía dưới cuối cùng cũng nhớ ra cô gái tuyệt mỹ trước mắt là ai. Thiên vực có câu nói lưu truyền mấy vạn năm, tiến vào dị vực chiến trường, thà gây Diêm La Vương, không gây Huyết Lệ cuồng. Huyết Lệ được chọn làm thành chủ Dị Bá Thành đã mấy vạn năm. Sự tích của nàng sớm đã lan truyền khắp dị vực chiến trường. Tu sĩ sống sót sẽ sửa sang lại những chuyện xảy ra ở dị vực chiến trường. Và thành chủ Dị Bá Thành Huyết Lệ là cường giả khó dây dưa nhất trong tất cả dị tộc. Chương 4377, bị nhắm vào. Dị vực chiến trường có ba cuồng, lần lượt là thành chủ Dị Bá Thành Huyết Lệ, thành chủ Điệp Sát Thành Tang Kim, và thành chủ Hổ Đầu Thành Côn Đinh. Ba người bọn họ chiếm giữ tam đại thành trì dị tộc, mỗi người nắm giữ gần 100 vạn đại quân dị tộc, dưới trướng cường giả như mây. Ngoài tam đại thành trì dị tộc, dị vực chiến trường còn có trụ sở của tu sĩ nhân tộc. Sau mấy chục vạn năm sinh sôi, đã có mấy trăm vạn tu sĩ cắm rễ tại dị vực chiến trường. Bọn họ được hưởng môi trường đặc biệt ở đây, không phải chịu gò bó bởi quy tắc thiên vực. Dị vực chiến trường là nơi kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, hoàn toàn là một thế giới người ăn thịt người. Chuyện nhân tộc và dị tộc hợp tác diễn ra tầng tầng lớp lớp. Nhân tộc và dị tộc giao dịch lẫn nhau tại dị vực chiến trường càng phổ biến. Dị tộc có nhiều bảo vật quý giá mà bọn chúng không cần đến, nên bán giá cao cho nhân tộc, đổi lấy vật có giá trị và manh mối. Ngươi đã biết ta, hẳn phải biết rơi vào tay ta sẽ có kết cục gì. Thành thật khai báo lai lịch, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Huyết Lệ mặt không biểu tình, sát khí trên mặt không hề giảm bớt, trái lại còn liếm đôi môi kiều diễm, phảng phất là một tôn nữ hung ma ăn người không nhả xương. Ta gọi Triệu Đồng, là một tân tấn trưởng lão của một tông môn nhị lưu. Để có thể vào dị vực chiến trường, ta nói dối rằng mình là đệ tử mới gia nhập trong 3 năm. Tu sĩ đứng ở phía dưới không dám giấu giếm, đem thân phận của mình nhất nhất kể ra, nói một chút về cuộc duy tân lịch luyện lần này, có những thiên chi kiêu tử xuất sắc nào. Huyết Lệ ngả người ra sau, đôi chân thon dài tuyệt mỹ lộ ra trước mặt Triệu Đồng. Ưng ực, Triệu Đồng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, không ngờ Huyết Lệ còn xinh đẹp hơn cả lời đồn đại bên ngoài. Móc mắt hắn, sát khí thoáng hiện trên mặt Huyết Lệ, suy, tên hành giả bên trái đột nhiên tế ra một đạo hàn quang. A, Triệu Đồng hét thảm một tiếng, hai mắt của hắn trực tiếp bị phế bỏ, ngay cả tứ đại hành giả và bát đại pháp thần cũng không dám nhìn thẳng vào chân thành chủ. Triệu Đồng lại dám nhìn chằm chằm, trách sao thành chủ nổi giận, nói đi, lần này có những thiên kiêu xuất sắc nào? Huyết Lệ âm trầm hỏi, chuyện nàng thích nhất là săn giết thiên kiêu nhân tộc, thiên phú càng cao, săn giết càng có ý nghĩa. Những năm này, số thiên kiêu nhân tộc chết trong tay nàng không ít, bất luận là Thái Hòa Môn, hay các tông tộc và tông môn khác, đều có thiên kiêu bị nàng tươi sống giàn vặt đến chết. Lần này Duy Tân lịch luyện có chút đặc thù, thiên kiêu tiến vào nhiều vô số kể, nếu nói danh khí vang nhất, thuộc về một tiểu tử tên Liễu Vô Tà. Triệu Đồng không dám giấu giếm, đem những tin tức mình biết toàn bộ nói ra, ngoài Liễu Vô Tà, tên của những thiên kiêu các tông môn khác cũng được hắn lần lượt kể ra, bao gồm Đường Phong và Đường Nguyên. Vết thương bên trong cơ thể Đường Phong và Đường Nguyên đã được chữa trị. Tất cả đều may mắn nhờ Màn Đêm Đế Quốc, vừa vặn trong bảo khố của bọn họ cất giấu một loại giải độc thảo hiếm thấy. Thành công giải khai âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độc Nguyên, nói một chút về Liễu Vô Tà, hắn có gì kỳ lạ mà lại bị ngũ đại thế lực đồng thời truy sát? Huyết Lệ đối với sự phân chia thế lực ở đầu vực và hoàn cảnh nơi đây như lòng bàn tay. Nghe Liễu Vô Tà bị ngũ đại thế lực truy sát, nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Triệu Đồng kể lại sự tích của Liễu Vô Tà nhất nhất một lần. Ước chừng nói gần nửa canh giờ mới dừng lại, nghe xong lời miêu tả của Triệu Đồng, trên mặt Huyết Lệ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, giống như là sát khí, lại giống như là nghiền ngẫm, truyền lệnh xuống, toàn lực lùng tìm tiểu tử tên Liễu Vô Tà này, tốt nhất là phải bắt sống, dạng thiên tài này mới xứng làm nô lệ của ta. Huyết Lệ vung tay lên, một hành giả bên cạnh liền bẻ gãy cổ Triệu Đồng, đã có được tin tức hữu dụng, không cần thiết phải giữ lại hắn. Huyết Lệ cũng tuân thủ hứa hẹn, để hắn chết thống khoái. Thành chủ, tiểu tử tên Liễu Vô Tà kia bất quá chỉ là hợp đạo cảnh, có cần làm lớn chuyện vậy không? Tam đại thành trì săn giết sắp mở ra, chúng ta Dị Bá Thành liên tục 10 năm đều là quán quân, ta đề nghị dồn binh lực vào nơi khác, không cần lãng phí quá nhiều thời gian vào tiểu tử này. Một tôn hành giả đột nhiên lên tiếng. Dị Bá Thành, Hổ Đầu Thành, Điệp Sát Thành, ba đại thành trì dị tộc, mỗi khi Duy Tân lịch luyện mở ra, bọn chúng sẽ so đấu lẫn nhau xem ai giết được nhiều nhân tộc hơn. Thành trì vô địch sẽ được dị hoàng khen thưởng. Dị Bá Thành liên tục 10 năm đều là thành trì săn giết nhân tộc nhiều nhất. Địa vị của Huyết Lệ dần vượt qua Tang Kim của Điệp Sát Thành và Côn Đinh của Hổ Đầu Thành. Khi Huyết Lệ vừa kế thừa chức thành chủ, nàng luôn bị Tang Kim và Côn Đinh chèn ép, mãi đến sau một trận chiến đấu, Huyết Lệ một mình chém giết mấy trăm tu sĩ nhân tộc, triệt để thay đổi cục diện, bây giờ càng là áp đảo hai đại thành trì kia. Cứ làm theo lời ta, vừa phải săn giết nhân tộc, vừa phải bắt sống tiểu tử tên Liễu Vô Tà kia, có thể sống sót từ vòng vây của ngũ đại thế lực, còn có thể thành công gài bẫy ngũ đại thế lực. Tiểu tử này không đơn giản, chắc chắn mang trên mình bí mật lớn. Huyết Lệ nói với giọng điệu không cho phép cự tuyệt, tứ đại hành giả và bát đại pháp thần phía dưới không dám phản bác, lập tức làm theo phân phó của thành chủ. Tất cả những điều này Liễu Vô Tà hoàn toàn không hay biết. Sau khi rời khỏi Dị Bá Thành, hắn bỏ chạy về phía xa, đến một khu vực mà bản đồ không hề ghi lại. Hoàn cảnh nơi này chắc hẳn đã trải qua biến đổi kịch liệt, ngoài việc phải sống sót, hắn còn phải tìm kiếm số lượng lớn khoát nguyên tinh, chỉ là không biết nơi nào có thể sản xuất loại vật này. Tìm được một nơi tương đối khuất, Liễu Vô Tà tạm thời an thân, chưa làm rõ tình hình xung quanh, hắn không dám tùy tiện đi lại, thử liên lạc với Long Linh. Hắn phát hiện sau khi vào trấn vực môn, hắn đã cắt đứt liên lạc với Long Linh và toàn bộ thiên vực, bao gồm cả thông tấn phù, tất cả đều vô dụng. Nếu trong vài ngày tới không tìm thấy khoát nguyên tinh, hắn chỉ có thể đến thành trì nơi nhân tộc cư trú, ở đó có lẽ có thể dò hỏi được tin tức. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi trong một hang gió, đại não vận chuyển với tốc độ cao, hoàn cảnh trong dị vực chiến trường không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Tu vi đang nhanh chóng tăng lên, phía chân trời xa xa xuất hiện số lượng lớn dị tộc. Sau khi rời khỏi Dị Bá Thành, bọn chúng tỏa ra bốn phía, một phần tìm kiếm Liễu Vô Tà, một bộ phận tìm kiếm những nhân tộc lạc đàn, đánh giết bọn chúng rồi thu thập đầu người, chờ nửa năm sau kết thúc, tam đại thành trì dị tộc sẽ so sánh lẫn nhau, ai săn giết được nhiều nhất. Chuyện gì xảy ra, sao dị tộc từ Dị Bá Thành đi ra nhiều như vậy? Liễu Vô Tà cau mày nói, ẩn nấp khí tức, lẳng lặng trốn trong bóng tối, một đội dị tộc 5 người đang chạy về phía này, cách nhau ngàn mét, Liễu Vô Tà có thể nghe rõ những gì bọn chúng thảo luận. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần hắn hiện thân, 5 tên dị tộc sẽ phát hiện vị trí của hắn, âm thầm cầu nguyện 5 tên dị tộc mau chóng rời đi. Cũng không biết Liễu Vô Tà này là ai, thành chủ lại xuất động hành quân gấp, toàn lực tìm kiếm tung tích của hắn, chẳng lẽ hắn là con của một nhân vật lớn nào đó? Một tôn dị tộc mở miệng nói, nghe được tên mình, cơ thể Liễu Vô Tà khẽ giật mình, hắn căn bản không biết cái gì là thành chủ Dị Bá Thành. Tại sao thành chủ Dị Bá Thành lại có địch ý lớn với mình đến vậy? Hành quân gấp hắn cũng nghe qua, là đội quân Huyết Lệ bồi dưỡng, những nơi chúng đi qua, không một ngọn cỏ, nghe nói người này mang đại khí vận, chỉ cần giết được hắn, địa vị của thành chủ sẽ hoàn toàn áp đảo hai đại thành trì kia. Thậm chí có cơ hội thỉnh dị hoàng ra tay, mang thành chủ trở về dị vực, bọn chúng đi ngang qua khu vực Liễu Vô Tà ẩn nấp. Không hướng hang gió tới, mà chạy về một hướng khác, nhưng những lời bọn chúng nói, Liễu Vô Tà nghe nhất thanh nhị sở, tại sao bọn chúng muốn săn giết mình? Liễu Vô Tà trong đôi mắt toát ra vẻ nghi hoặc, còn nữa, bọn chúng làm sao biết tên mình? Liễu Vô Tà cảm thấy đầu mình ong ong, mình tiến vào dị vực chiến trường bất quá mấy canh giờ. Thành chủ dị bá thành không chỉ biết mình, còn phái đại quân tới tìm kiếm tung tích của mình, trong này chẳng lẽ có chuyện gì mình không biết? Muốn biết âm mưu của dị bá thành, chỉ có cách bắt sống mấy tôn dị tộc, từ miệng bọn chúng moi móc tin tức. Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua một tia âm lãnh sát cơ. Ánh mắt nhắm chuẩn năm tên dị tộc kia, đây là địa bàn của dị bá thành, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh dẫn tới càng nhiều dị tộc, chỉ có thể đợi bọn chúng rời xa nơi đây rồi mới ra tay cũng không muộn. Năm tên dị tộc càng chạy càng xa, Liễu Vô Tà lúc này mới lặng lẽ đuổi theo, có nhược bọn hắn năm người tọa trấn, hắn không quá lo lắng, chỉ cần không gặp phải á thánh cảnh, dị tộc tầm thường căn bản không làm gì được hắn, chỉ là nhược mấy người bọn họ đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, không có thời gian giúp đỡ mình, trong khoảng thời gian tới hay là phải dựa vào chính mình. Ước chừng theo hơn nửa ngày, xác định xung quanh không có dị tộc nào khác, Liễu Vô Tà lúc này mới từ trong bóng tối lướt đi. Một cái tung mình, chính là vạn mét xa, năm tôn dị tộc phía trước nhanh chóng phát hiện có người theo dõi phía sau. Bọn chúng lập tức quay ngược lại, tay cầm binh khí chủ động giết về phía Liễu Vô Tà. Phản ứng nhanh thật, hơn nữa không có bất kỳ lời dư thừa nào, Liễu Vô Tà cho rằng năm tôn dị tộc sẽ mở miệng nói chuyện. Không ngờ bọn chúng vừa lên tới liền ra tay, hễ gặp phải nhân tộc, dị tộc đều như vậy. Xông lên là tung sát chiêu, năm tôn dị tộc thực lực cực mạnh, đều là đỉnh cấp chủ thần cảnh, đối mặt đối thủ như vậy, Liễu Vô Tà tự nhiên không chút sợ hãi, với tu vi hiện tại của hắn, đánh giết bọn chúng dễ như trở bàn tay, để tránh để lại khí tức, hắn trực tiếp tế ra mấy tôn độc thú, phối hợp độc đằng, cầm tù năm tôn dị tộc, mục đích của hắn là bắt sống, từ miệng bọn chúng moi móc tin tức, chứ không phải đánh giết bọn chúng. Độc thú cấp bậc hư thánh mạnh mẽ đâm tới, năm tên dị tộc bị đâm đến đầu óc choáng váng, còn chưa biết ai ra tay. Cơ thể liền mềm nhũn ngã xuống đất, bị độc đằng nhẹ nhõm khống chế, siêu siêu siêu, tế ra thôn thiên thánh đỉnh, đem bọn chúng năm tên thu vào, không dám dừng lại nơi đây, cấp tốc biến mất tại chỗ. Năm tên dị tộc bị bắt sống trong nháy mắt đó, quanh thân phóng xuất ra một đạo đường vân cổ quái, đây là thủ đoạn truyền tin của dị tộc, có thể thông báo cho hành quân gấp gần đó những gì đang xảy ra với mình. Ngoài trăm dặm, mấy chục tôn hành quân gấp của dị bá thành đồng thời nhận được tin tức, đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía này, không đến thời gian qua một lát liền tạo thành thế bao vây, vây Liễu Vô Tà ở giữa, thủ đoạn nhanh như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, trong đó mấy tiểu đội, còn có dị tộc cấp bậc hư thánh tọa chấn, thực lực cực mạnh, một khi gặp phải, tuyệt đối là một cuộc ác chiến. Chương 4378, Mạc Ấn Chi Thủy. Bắt sống năm tên dị tộc, Liễu Vô Tà một khắc cũng không dám dừng lại, tựa như một cơn gió mạnh, lập tức rút lui khỏi nơi đây, tin tức năm tên dị tộc bị bắt đi đã được truyền ra ngoài ngay lập tức, và hành quân gấp từ khắp nơi đang chạy về phía này. Sở dĩ gọi là hành quân gấp, bởi vì trên người bọn chúng, huyết lệ đã gieo một loại huyết cổ cực kỳ hiếm thấy. Loại huyết cổ này, dù cách nhau mấy chục vạn dặm, vẫn có thể truyền tin cho nhau, còn mẫu cổ nằm trong tay huyết lệ, thông qua mẫu cổ, nàng có thể điều khiển đồng thời gần 1 triệu đại quân. Cực kỳ kinh khủng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu giúp huyết lệ vượt qua những cường giả dị tộc khác. Các dị tộc khác chỉ có thể truyền tin bằng phương thức truyền thống. Không chỉ chậm mà còn nếu như chưa kịp truyền tin đã chết. Đồng bọn cũng không thể nào phát giác, ngồi trong đại điện Huyết Lệ bỗng nhiên đứng lên, ngay vừa rồi, mẫu cổ đã truyền về một đạo tin tức, năm thành viên hành quân gấp đã bị một tu sĩ nhân tộc hợp đạo cảnh bắt đi. Hợp đạo cảnh bát trọng, trưởng khống độc thú và độc đằng, không ngờ nhanh như vậy đã gặp ngươi, quả nhiên có chút thú vị. Huyết Lệ nói xong, cơ thể tựa như một bóng ma, biến mất khỏi đại điện, hướng về phía Liễu Vô Tà vừa bắt đi năm tên dị tộc mà chạy tới. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện tại khu vực chiến trường, nhưng Liễu Vô Tà đã sớm biến mất không dấu vết, ngươi không trốn thoát được. Huyết cổ trong cơ thể bọn họ sẽ không ngừng cung cấp cho ta tin tức. Ta xem lần này ngươi trốn đi đâu? Huyết Lệ cầu thông mẫu cổ trong cơ thể, phát hiện năm tên thành viên hành quân gấp kia còn chưa chết, chỉ là bị bắt sống mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau khi xác định phương hướng, tiếp tục đuổi theo, khí tức mênh mông chấn động đến mức thiên địa chung quanh không ngừng rung chuyển. Tứ đại hành giả cùng bát đại pháp thần nhận được tin tức, đang lập tức điều khiển hành quân gấp, tạo thành thế vây giết. Nhất định phải dành trước khi Liễu Vô Tà đào tàu, đem hắn vây khốn. Đang khi di chuyển, Liễu Vô Tà đột nhiên cảm thấy không ổn, một cỗ bất an mãnh liệt đang ập tới. Chẳng lẽ hành tung của ta bị lộ? Liễu Vô Tà giật mình, ánh mắt nhìn bốn phía, chung quanh không có dị tộc nào khác, vậy bất an đến từ đâu? Liễu công tử, có cao thủ đang hướng bên này chạy đến, ngươi mau rời đi. Dực dù đang bế quan, nhưng vẫn luôn chú ý biến hóa của ngoại giới. Chức trách của bọn hắn chính là thủ hộ Liễu Vô Tà an toàn. Người tới thực lực cao, năm người các ngươi có phải là đối thủ không? Liễu Vô Tà quan tâm thực lực của người tới như thế nào? Rất mạnh, năm người chúng ta tạm thời không phải là đối thủ. Ngươi hãy lao về phía bên phải, bên kia có mảng lớn nhân tộc, dị tộc truy sát ngươi cũng không dám tới gần. Dược tiếp tục nói, vừa rồi hắn chỉ phát giác được có cường giả tới gần. Không cách nào xác định là nhân tộc hay dị tộc, sau khi huyết lệ tới gần, lúc này mới phát hiện kẻ truy sát Liễu công tử lại là cường giả dị tộc. Ta vừa tới dị vực chiến trường chưa tới một canh giờ, làm sao lại dẫn tới cường giả cấp bậc siêu việt hư thánh cảnh truy sát? Chẳng lẽ ngũ đại thế lực sớm cấu kết với dị tộc? Liễu Vô Tà dùng sức lắc đầu, không có thời gian suy xét những thứ này, dựa theo phương hướng Dược chỉ dẫn, cấp tốc lao đi. Sau một chén trà nhỏ, huyết lệ đứng tại nơi Liễu Vô Tà vừa biến mất, ánh mắt nhìn ra xa, hợp đạo cảnh nhỏ bé, tốc độ mà lại nhanh như vậy, coi như ngươi xâm nhập khu vực nhân tộc, ta cũng vẫn bắt sống ngươi. Huyết lệ nói xong, tiếp tục xâm nhập, bất quá lần này tốc độ không nhanh như vừa rồi, nhất định là trên người năm tên dị tộc kia có thứ gì đó. Bằng không thì cường giả dị tộc làm sao có thể nhanh như vậy khóa chặt vị trí của ta, còn có thể lập tức đuổi theo. Đang khi chạy trốn, Liễu Vô Tà đột nhiên nghĩ đến điều gì, ý thức lập tức đi tới thôn Thiên Thánh Đỉnh, vơ vét hồn phách của bọn hắn. Liễu Vô Tà không có thời gian thẩm vấn bọn hắn, cường thế vơ vét hồn phách của bọn hắn, rút ra trí nhớ của bọn hắn, cỗ khí tức kia càng ngày càng gần, hắn không có thời gian dư thừa và chu toàn, nhất định phải dành trước khi cường giả dị tộc đuổi tới, chặt đứt liên hệ giữa bọn họ. Số lượng lớn ký ức giống như thủy triều điên cuồng tràn vào hồn hải của Liễu Vô Tà, chỉ mười mấy hơi thở, tất cả ký ức của năm tên dị tộc đều bị Liễu Vô Tà tước đoạt, ký ức rất hỗn loạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.